Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 588. Tức giận, cảm thụ ra Tu La Thần không thích hợp. Mặc Lâm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Liền bắt đầu thử lời nói khách sáo. Tiền bối, ta có một vấn đề. Vấn đề gì? Tu La Thần dù nói thế nào cũng là Tu La Thần. Cảm xúc quản khống năng lực so cảm xúc chi thần đều mạnh. Rất nhanh thoát ly phía trước xa sút. Nghiêm mặt đáp lại nói. Nếu như ta hiện tại phi thăng thần giới lời nói. Ngươi sẽ như thế nào? Mặc Lâm biết rõ thần giới quy củ. Tân thần vào chỗ. Cựu thần hoặc là rời đi thần giới đi tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn. Hoặc là liền đến thần giới một cái bí cảnh bên trong đi dưỡng lão. Nhưng cũng không rõ ràng thần vị như thế nào giao tiếp. Hỏi một chút vừa có lợi cho mình làm sự tình lại có thể điều tra một chút Tu La Thần mục đích. Nhất cử lưỡng tiện, tại Mặc Lâm nói đến, hiện tại, hai chữ thời điểm. Tu La Thần rất gấp gáp, mà phần này khẩn trương cũng theo, dây lưới, trực tiếp truyền đến Mặc Lâm nơi này. Mặc Lâm cùng Tu La Thần là dùng tinh thần lực cùng thần lực thành lập liên hệ. Có được song toàn thủ Mặc Lâm có thể trực tiếp cảm ứng được Tu La Thần cảm xúc là phi thường phi. Thường hợp lý sự tình. Tu La Thần trầm mặc một hồi lâu. Mới hồi đáp. Ngươi bây giờ phi thăng thần giới đối với ta không có ảnh hưởng gì. Thần giới cùng ngươi vị trí thế giới chỉ là năng lượng giai tầng khác biệt mà thôi. Ngươi sau khi phi thăng thích làm gì thì làm. Chỉ cần không trái với thần giới quy định là được. Chờ ngày nào ta mệt mỏi. Hoặc là nghĩ tiến thêm một bước. Tu La Thần điện cùng Tu La Thần vị trí chính là ngươi. Mặc dù Tu La Thần nói đến không thế nào kỹ, càng, nhưng là Mặc Lâm vẫn gật đầu, đồng thời nghĩ làm sao lại moi ra một ít lời đến. Bỗng nhiên, một cái có chút mạo hiểm ý nghĩ xuất hiện tại Mặc Lâm trong đầu. Làm như vậy có phong hiểm, nhưng là chỉ cần thành, liền có thể biết rõ Tu La Thần muốn làm gì. Ta đến cùng, còn có cái gì muốn hỏi sao? Tại Mặc Lâm suy nghĩ lúc Tu La Thần nói. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Cùng hắn kéo lấy, còn không bằng liều một phát. Không có, Mặc Lâm nói dứt lời. Lập tức vận dụng quyền hạn của mình. Mở ra cùng thần giới truyền tống thông đạo. Cũng lời nói, đã như vậy, ta đây liền phi thân thần giới. Mặc Lâm một bước này đi rất mạo hiểm. Bởi vì hắn còn chưa kịp đi liên hệ Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Cũng không có đi tìm Minh Tân cùng Cự Phách. Nói cho bọn hắn như thế nào? Đại khái khi nào giết tới thần giới? Tại nguyên trong kế hoạch, hắn là dự định thành thần sau lại đi cùng mình quy hoạch bên trong cuối cùng đồng thời giết tới. Thần giới thân bằng, mình hữu trình bày như thế nào hành động? Sau đó liền phi thăng thần giới. Như thế cho bọn hắn ấn tượng khắc sâu nhất. Không dễ dàng ra chỗ sơ suất. Thế nhưng là Tu La Thần đột nhiên lo lắng cải biến Mặc Lâm ý nghĩ. Để hắn thái độ khác thường đi ra một bước này. Hiện tại Mặc Lâm mặt ngoài bình thản nhưng nội tâm bất bình chờ đợi Tu La Thần đối với cái này phản. Ứng, ngay tại Mặc Lâm sắp bước vào lối đi này thời điểm. Tu La Thần một tiếng quát lớn rốt cục truyền vào Mặc Lâm trong đầu. Dừng lại cho ta, hô tương đương, con mẹ nó, rốt cục gọi ta, chậm nữa điểm ta liền bước vào. Mặc Lâm ở trong lòng thở dài một hơi. Dừng lại bước tiến của mình. Hỏi, làm sao? Ta không phải có thể đi thần giới sao? Xác thực, nhưng ta thân là tiền bối có một chuyện hy vọng ngươi có thể giúp ta. Chân tướng phơi bày, Tu La Thần vẫn là quyết định. Không che giấu. Ồ, sự tình gì cần ta cái này vừa thành thần tân thần đi làm? Ngươi nếu như làm không được, giao cho ta không phải cũng giống như vậy sao? Mặc Lâm khống chế lại tự mình nghĩ nhíu mày bộ mặt cơ bắp. Lúc này hắn đã nhận ra được một vài thứ. Hiện tại Tu La Thần tự nhiên không cách nào giống như nguyên thế giới tuyến về sau đường tam như. Thế không kiêng nể gì cả. Nói muốn lẫn vào hạ giới sự tình liền lẫn vào hạ giới sự tình. Không có người không có thần trị được ở. Hắn hy vọng Mặc Lâm đang phi thăng thần giới trước hoàn thành sự tình tất nhiên cùng Đấu La vị diện. Có liên hệ, kia gần nhất, Có chuyện gì có thể làm cho Tu La Thần đặc biệt tìm tới hắn Mặc Lâm đâu? Cổ Nguyệt Na, không có khả năng. Cổ Nguyệt Na là thần giới muốn tru sát đối tượng. Tu La Thần không cần thiết lén lén lút lút tìm tới hắn Mặc Lâm. Trực tiếp tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Bốn thần vương đều có thể đánh vỡ quy củ trực tiếp xuống. Hải thần đảo, cũng không khả năng. Tu La Thần cùng hải thần quan hệ cũng không có tốt như vậy. Thậm chí còn có thể xem như cạnh tranh lẫn nhau quan hệ. Tu La Thần tất không khả năng vì hải thần ra mặt. Không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ. Như vậy, chỉ còn dư lại cái cuối cùng khả năng Thiên Nhận Tuyết Thành thần. Ngươi biết các ngươi vị diện, còn sinh ra một cái tân thần sao? Tu La Thần lời nói truyền đến, chứng thực Mặc Lâm ý nghĩ. Đương nhiên, động tĩnh lớn như vậy, ta làm sao sẽ không biết? Mặc Lâm rất mau trở lại đáp một tiếng, mặt ngoài không hề bận tâm, nhưng là nội tâm đã cháy lên lửa giận. Thần giới có bốn vị thần vương, bọn họ là quần thần đỉnh điểm, bọn hắn thực lực, địa vị và quyền lực đều ở vào tầng cao nhất, gần nhất, bốn thần vương nghĩ mới thêm một cái thần vương vị trí. Nguyên bản ta là thứ nhất người ứng cử, bởi vì ta thực lực là thần cấp một bên trong mạnh nhất. Công tích cũng là thần cấp một bên trong nhiều nhất. Thế nhưng là các vị mặt mới sinh ra thần không chỉ thành thần chính là thần vương. Vẫn là một cái người kế vị. Kia bốn thần vương đã biết cân nhắc đến cái này tân thần thần vương cấp thực lực. Lại sẽ cân nhắc phía trước nắm giữ này thần vị thần công tích. Vậy cái này mới thần vương vị trí. Vậy thì có quá nhiều biến số. Bởi vậy, Tu La Thần dừng lại một chút. Xác nhận chính mình cái này thần điện chung quanh không có hủy diệt chi thần nhãn tuyến sau. Ta hy vọng ngươi tại hạ giới giết cái kia tân thần. Đột nhiên, một cỗ sát khí mãnh liệt lấy Mặc Lâm làm trung tâm bắn ra. Lúc này Mặc Lâm đã thành thần. Vẫn là có thể coi là chuẩn thần vương cấp bậc thần. Hắn một thả ra sát khí. Toàn bộ đại lục đều không thể may mắn thoát khỏi. Cơ hồ tất cả mọi người tại một cái chớp mắt cảm thấy không thể thở nổi. Nhất là tại sát lục chi đô những cái kia tà hồn sư. Bọn hắn cách gần nhất, cảm thụ là cường liệt nhất, cảm thấy mình khả năng tại chỗ mất mạng, bất quá cũng chỉ có một cái chớp mắt. Sau một khắc, lại cảm giác này liền biến mất. Cho dù là đáng chết tà hồn sư, Mặc Lâm cũng sẽ không vì cho hả giận mà giết người. Dù sao bọn họ đều là để dùng cho tuổi trẻ hồn sư rèn luyện tốt tài nguyên. Tu La Thần không có Mặc Lâm loại kia tinh thần lực cùng khống chế tâm linh năng lực. Nhưng là Mặc Lâm đột nhiên như thế thả ra sát khí. Tu La Thần còn liên tiếp lưới, đâu? Người biết cái kia tân thần. Tu La Thần cảm nhận được Mặc Lâm sát khí. Có thể Mặc Lâm sát khí thả ra rất lộn xộn. Cũng không có minh xác chỉ. Đây cũng là Mặc Lâm vừa mới có thể khống chế tâm tình mình cực hạn. Tu La Thần, ngươi nói là vì sĩ đồ của ngươi, để cho ta đi giết một cái thần vương đúng không? Mặc Lâm trầm thấp đáp lại nói, để cho người phân biệt không ra thái độ của hắn. Tu La Thần còn tưởng rằng Mặc Lâm là cảm thấy mình để hắn đi giết thần vương cấp thần ước tương. Đương chịu chết, liền giải thích nói, ta tự nhiên sẽ không cho ngươi chỉ dựa vào chính mình đi. Ta sẽ đem mình hiện tại bản nguyên lực lượng cho ngươi mượn một chút. Ngươi thế nhưng là người kế nhiệm của ta. Ta nhưng không nỡ để ngươi. Chấm ngoặc kép. Không cần. Mặc Lâm đánh gãy Tu La Thần lời nói. Ta tự mình tới là được. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.